Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, chương 2526, liền xem một chiêu này. Tuệ Giác Đại Sư dùng Phật Pháp chi lực gia trì, dùng để khống chế kia tử bạt thần hồn, muốn thông qua loại biện pháp này lắng lại kia tử bạt táo bạo cảm xúc. Làm Tuệ Giác Đại Sư niệm tụng Phật Kinh thanh âm vang lên đến sau. Một cỗ khổng lồ Phật Pháp chi lực khuấy động trận, đích thật là làm ra hiệu quả nhất định. Kia tử bạt ánh mắt có chút mờ mịt, hơn nữa nhìn chằm chằm vào Tuệ Giác Đại Sư xem. Thừa dịp tử bạt bị Phật Pháp chi lực tạm thời khống chế trong nháy mắt đó, Ta Cao Tổ gia cùng Vô Vi chân nhân đám người đồng thời ra tay, lấy cực nhanh tốc độ tới gần kia tử bạt, ba thanh kiếm phân biệt hướng phía chỗ yếu hại của hắn đâm tới. Ba vị lão tiền bối cũng là phát hung ác, đoán chừng đem chính mình tất cả đều lực lượng đều phát huy ra. Kia ba thanh kiếm đồng thời đều đâm vào tử bạt thân thể trong. Hơn nữa kia ba thanh kiếm thượng đều lóe ra nhan sắc khác nhau quang mang. Ta Cao Tổ gia kiếm thiểm nhấp nháy ra tới chỉ là màu tím ánh sáng, phía trên có phù văn lưu chuyển. Vô Vi chân nhân trên thân kiếm quang mang là màu đỏ, đỏ tươi như máu. Vô Nhật Tử chân nhân kiếm trong tay là màu trắng, khi hắn kiếm đâm đến tử bạt trên thân thể sau, còn tách ra mấy chục đạo kiếm ảnh hướng phía tử bạt quanh thân bao phủ tới. Chỉ tiếc này tử bạt da dày thịt béo, kia lân giáp cứng rắn tựa như không gì không phá. Ba người bọn họ kiếm mặc dù đều thương tổn tới tử bạt, nhưng là kiếm kia cũng không có đâm vào tử bạt thân thể quá sâu, chỉ là một chút mũi kiếm đâm rách lân giáp mà thôi. Dù là như thế, kia tử bạt trên người cũng có thi khí theo trong vết thương phun ra ngoài. Mà Vô Nhai Tử chân nhân trong tay thanh kiếm kia chia ra kiếm ảnh đánh vào tử bạt trên người căn bản là một chút tác dụng cũng không có, chỉ là phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Kiếm kia ảnh liền bị đẩy lùi ra ngoài. Thấy cảnh này, ta đã kinh ngạc nói không ra lời nói đến rồi. Này tử bạt rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Ba vị đỉnh tiêm tu hành người có quyền liên hợp cùng một chỗ, đều không có đem này tử bạt cho làm nằm xuống. Xem dạng như vậy, tử bạt cũng tựa hồ chỉ chịu đến một chút vết thương nhẹ mà thôi. Ba vị người có quyền như vậy động tác, xem như triệt để đem kia tử bạt cho chọc giận. Hắn bạo giống lên một tiếng, sóng âm chấn động toàn bộ thạch thất đều tại hơi rung nhẹ. Đỉnh đầu trên không ngừng có to to nhỏ nhỏ đá vụn rơi xuống dưới. Ngay sau đó, ta liền nhìn thấy nó khẽ động dây xích sắt, vươn móng vuốt hướng phía Ta Cao Tổ gia bọn họ quét ngang tới. Đầu kia cái đuôi cũng hoành không quét qua, phát ra một tiếng nổ vang, hướng phía ba người bọn họ đánh qua. Kia ba vị lão tiền bối nơi nào sẽ như vậy tùy tiện bị này tử bạt làm bị thương, gần như đồng thời rút kiếm về sau bay ngược ra ngoài. Tốc độ kia quá nhanh, trong nháy mắt liền chuyển rời đến mười mấy mét có hơn. Tử bạt cái đuôi dài nhỏ nhưng là lực đạo hùng hậu vô cùng, quật không còn, rơi trên mặt đất. Kia cứng rắn mặt đá lập tức bị rút ra một đạo rãnh sâu hoắm, còn có mạng nhện giống nhau vết rách, nếu như quất vào người trên người, thỏa hỏa liền bị quật thành hai đoạn. Ngô lão cẩu, này tử bạt thật khó dây dưa, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, chúng ta thời gian không nhiều lắm, diệt tử bạt, còn muốn đi Vạn Cương quật. Vô Nhai Tử chân nhân vội la lên, rất hiển nhiên, Ta Cao Tổ gia cũng hẳn là lần thứ nhất đối mặt tử bạt bực này hung vật, cũng không có cái gì biện pháp quá tốt tới đối phó nó. Tử bạt cái đồ chơi này không riêng gì thân thể cứng ngắc vô cùng, mười phần kháng đánh, hơn nữa tốc độ rất nhanh, lực sát thương to lớn, giống như trên người cũng không có cái gì sơ hở, muốn tới gần nó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. hiện tại này Tử Bạt còn bị mười mấy điều tráng kiện xích sắt vây khốn, hoàn toàn ở thế yếu. Cứ như vậy, vẫn là rất khó thu phục tại nó. Chính là khó có thể tưởng tượng, một khi này Tử Bạt không có xích sắt trói buộc, chúng ta bên này sẽ là như thế nào một loại khốn cục. Cái này cũng thảo nào, nếu như này Tử Bạt không đủ hung hãn, cũng sẽ không bị Bạch Phật Di Lặc nhìn chúng. Dùng nhiều người như vậy mạng cùng máu tươi tu luyện nhiều năm như vậy, cái đồ chơi này một khi đưa đến bên ngoài, kia lực sát thương cũng là vô địch. Tuệ Giác Đại Sư vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng niệm tụng kinh văn, tiếng vang càng lúc càng lớn, sinh ra trận ba động cũng là càng thêm mãnh liệt. Hắn Phật Pháp chi lực ngoại trừ ảnh hưởng đến kia Tử Bạt bên ngoài, còn ảnh hưởng đến kia Tử Bạt khống chế mười mấy bộ còn lại cương thi, để bọn chúng hành động biến chậm chạp, lực công kích cũng không phải như vậy cường hãn. Thừa dịp một chốc lát này, chúng ta mấy cái tiểu bối liền bắt đầu đối kia mười mấy bộ cương thi phát động mãnh liệt tiến công. Bọn họ phụ trách đem những cái kia cương thi đánh ngã trên mặt đất. Ta là phụ trách dùng phục thi pháp xích đi qua bổ đao, đem phục thi pháp xích nhét vào những cái kia cương thi trong miệng, thôn phệ những cái kia cương thi trên người thi khí. Yếu nhất cương thi là đỏ sát, mạnh nhất cương thi là áo giáp màu tím cương thi. Những cái kia đỏ rất là trước đây không lâu chăn bạt vừa mới cắn chết ba cái kia Hoàng Lâm quân, thời gian ngắn như vậy liền xảy ra thi biến. Vừa nghĩ tới kia vạn cương quật trong chăn bạt cắn chết sau xảy ra thi biến những cái kia cương thi, ta liền có chút đau đầu. Mẹ nó, này Tử Bạt đều khó đối phó như vậy, nhiều như vậy lít nhà lít nhít cương thi, một hồi nên xử trí như thế nào? Nếu như dùng phục thi pháp xích từng cái trừ bỏ thi khí, đoán chừng vài ngày đều bận bịu không xong. Bất quá những này đã không phải là ta có thể cân nhắc sự tình. Ta nghĩ mấy vị kia lão tiền bối đã nói muốn tiêu diệt kia vạn cương quật cương thi, khẳng định đã sớm làm xong dự định. Ngay tại chúng ta diệt đi những cái kia áo giáp màu tím cương thi cùng thủy ngân thể cương thi thời điểm, ta cao tổ ra bọn họ đã hướng phía kia Tử Bạt phát động mấy gầy tiến công. Một nhóm so một nhóm mãnh liệt, kia Tử Bạt bị lật ngược nhiều lần, trên người cũng xuất hiện nhiều chỗ vết thương, không ngừng có thi khí theo miệng vết thương xông ra. Chỉ là như vậy, kia Tử Bạt là càng ngày càng táo bạo, không ngừng phát ra gào thét thanh âm, chấn lỗ tai của ta giống như đã nghe không được đồ vật. Huyết dịch cả người đều đang sôi trào, váng đầu chóng mặt, bị đè nén dị thường. Ngay tại mấy người chúng ta đối phó cuối cùng một bộ áo giáp màu tím cương thi thời điểm, ngoài dự liệu sự tình liền xảy ra. Kia Tử Bạt đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, một chút đem trói buộc chặt nó một cái xích sắt ngạnh sinh sinh cho xé đứt. Xích sắt kia tử rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng oanh minh. Không được, nhanh lên nghĩ biện pháp mau chóng xử lý nó. Một hồi nó tránh thoát, chúng ta liền càng không dễ thu thập. Vô Vi chân nhân cũng sợ hãi nói, đại gia lui ra phía sau. Ta cao tổ ra một chút mũi chân, lui về sau ra xa mấy chục mét. Mọi người tại nghe được ta cao tổ ra nói sau, cũng nhao nhao lui về sau đi. Huynh đệ mấy chuyện lấy đem cỗ kia áo giáp màu tím cương thi đánh ngã. Ta dành thời gian hướng phía ta cao tổ ra phương hướng nhìn lại, nhưng thấy hắn lão nhân ra một mặt ngưng trọng, đem trong tay huyền hồn kiếm giơ lên thật cao. Vừa nhìn điệu bộ này, đoán chừng ta cao tổ ra là muốn thả đại chiêu. Tình huống này, không phóng to chiêu cũng căn bản làm không xong này Tử Bạt. Nhìn thấy cao tổ ra như thế, trong lòng ta còn không hiểu hơi khẩn trương lên. Được hay không, liền xem một chiêu này. Nhưng thấy cao tổ ra trong tay huyền hồn kiếm nơi nơi hắn giơ lên sau, liền lóe lên lóa mắt hào quang màu tím, phù văn lưu chuyển trong lúc đó, một tiếng thê lương tiếng long ngâm sơn động trong quanh quẩn.